Chương 2182, mà chính là ác sao. 2. Thánh giả nhân thuật mộ nhan, các ngươi đang làm cái gì? Ninh Hú vừa mới đối mặt Ninh Giao Quang cùng Từ Giật Luân sinh ly từ biệt, đều không nhúc nhích tí nào thần sắc, lúc này lại thay đổi, nhanh từ hai cái này mà vật bên người rời đi. Mộ nhan đang gảy đàn, không đếm xỉa tới hắn. Ngược lại là Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, sao có thể tránh ra đâu, hai cái này thế nhưng là chúng ta tinh thần học viện đạo sư đâu. Lánh Vũ mặt trường đao hướng trên mặt đất đâm một cái, chúng ta tinh thần học viện tôn chỉ chính là, ai dám khi dễ ta học viện nhân, hút chết hắn nha. Linh Hú sắc mặt lạnh trầm xuống, các ngươi không biết, cái này không có dễ một bên trong chứa chính là ma vật sao, có phải là ma vật cũng không trở ngại bọn hắn là chúng ta đạo sư. A tục ngữ nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, phụ thân ngươi không cẩn thận đọa ma, chẳng lẽ liền bỏ đi không thèm để ý, không thể đi, cái này không hợp hợp đức trí thể mỹ cực khổ chủ nghĩa xã hội mới thanh niên tiêu chuẩn. A Lạc Vũ một cái miệng phiêu, liền đem ích tả thường xuyên treo ở bên miệng cho khoan khoái ra. Linh Hú chân mày nhữ càng chặt, thanh âm cu nở dê lạnh mấy phần, nói như vậy, các ngươi là hạ quyết tâm muốn bao che ma tộc rồi. Luôn luôn lời nói tương đối ít, Lăng Vũ xanh đột nhiên mở miệng nói, là nhân là ma, chẳng lẽ chỉ dùng hắn tu tập công pháp gì để phán đoán sao? Ma có thể là thân bất do kỷ, cũng có thể là bị buộc bất đắc dĩ. Nhân, cu nở dê như thường có thế lòng tham không đáy, so ma tộc so lệ quỷ càng buồn nôn hơn đáng sợ. Đối với chúng ta đến nói, chỉ có không phải là thiện ác chi phân, không có nhân ma yêu phân chia. Vẫn là tuyệt mệnh công tử cả đời đồ ma vô số, đã cảm thấy mình thân là nhân tộc, liền nhất định so ma tộc cao một cấp bậc. Ninh Hú ánh mắt giật giật, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền lập tức khôi phục lạnh lẽo vô tình. Xây từ rào biện, ma tộc tu tập công pháp, đều là bàng môn tà đạo, có thế vô hạn phóng đại sinh linh thất tình lục dục. Một khi nhập ma, giết chóc cùng điên cuồng liền sẽ trở thành bản tính, há lại lý trí có thể chi phối một ma không giết, liên lụy khả năng chính là ngàn vạn vô tội sinh linh. Các ngươi niên kỷ còn nhỏ, không hiểu những này, ta sẽ không cùng các ngươi so đo, hiện tại nhanh chóng tránh ra. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lãnh Vũ mặt cười nhạo một tiếng, đại đạo lý một đống, đáng tiếc lao nương liền không thích nghe. Chúng ta Tiêu Diêu môn người phải bảo vệ, dù là chết, cu nở dê nhất định phải bảo hộ đến cùng. Ninh Hú hít sâu một hơi, trong tay chậm rãi xuất hiện một cái không đáng chú ý đao. Tốt, vậy ta hôm nay liền dạy sẽ các ngươi cấu kết ma tộc, cùng ma vật làm bạn, sẽ là kết cục gì. Song phương khí thế hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, Mộ Nhan tiếng đàn lại đột nhiên đình chỉ. Ninh Giao Quang chậm rãi mở mắt ra, trong hoảng hốt nhìn thấy Mộ Nhan mặt, trong miệng thì thào, tiểu thư. Mộ Nhan không nghe rõ nàng đang nói cái gì, nhẹ giọng hỏi, Giao Quang lão sư, ngươi đang nói cái gì? Ninh Giao Quang lại lập tức tỉnh táo lại, đống nhiên ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn một chút. Đợi nhìn thấy cùng Ninh Hú đối đầu Tiêu Diêu đội đám người, nhất thời sắc mặt đại biến. Mộ Nhan, nhanh, ngươi mau dẫn lấy mọi người chạy, rời đi nơi này, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Mộ Nhan vô vỗ Ninh Giao Quang tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lúc này mới đứng người lên, nhìn về phía Ninh Hú, Ninh đại ca, vừa mới các ngươi nói lời ta đều nghe được. Ngươi muốn giết Từ viện phó, là lo lắng hắn ma tính nhập hồn, lạm sát kẻ vô tội. Nàng mỉm cười, đem trên mặt đất không có dễ muộc nhặt lên, tùy ý lung lay, cái này hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Ninh Hú nhíu mày, đáy mắt nổi lên một tia bực bội, Mộ Nhan, ta không muốn đối các ngươi động thủ, nhưng trừ ma vệ đạo, là ta Ninh Hú một thân mong muốn. Thấu chương xong.